Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Phong Thần. Chư thần thủ đoạn, ma tổ xảo trá, đã vượt quá phàm nhân tưởng tượng, loại này tồn tại, niệm động ở giữa ngao du vận mệnh trường hà, biết quá khứ tương lai, vô số thiên cơ đều chỉ bất quá tại ngắn ngủi một ý niệm mà thôi. Tu hành đến loại này cảnh giới, trí tuệ diễn sinh vô tận, một lá mà biết thu, muốn cùng loại này tồn đang đấu trí đấu dũng, nguy hiểm hệ số quá cao, nơi này là phong thần lãnh địa. Ma tổ chắp hai tay sau lưng, quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, nếu không phải Dương Tam Dương thông qua pháp nhãn, sợ cũng tuyệt đối không phát hiện được cái này giả ngân tệ. Không sai. Chính là phong thần lãnh địa. Kỳ Lân Vương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang. Phong thần nắm giữ giữa thiên địa các loại gió lực lượng. Đại thiên thế giới không chỗ không có gió, không chỗ không có phong thần. Cho dù là đặt ở 48.000 thần chi bên trong, phong thần cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất cái kia một nhóm cường giả. Nghe nói lời ấy, ma tổ con mắt có chút nheo lại, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, gió vô hình vô tướng, phân bố đại thiên, nếu nói là kẻ này trong bóng tối thiết kế với ta, ngược lại cũng chưa hẳn không có cơ hội, gió thoải mái phiêu giật, gỗ có vô cùng thần diệu, lá gan cũng cùng tính tình của hắn giống nhau lớn, kia là siêu thoát chí bảo, cùng gió tự do tướng thuộc. Nếu là phong thần xuất thủ, đến có 5 phần cơ hội gọi cái kia tiên thiên linh bảo nhận chủ. Nghĩ đến nơi đây, ma tổ trong ánh mắt từng đóa màu đen hoa sen nở rộ. Bất kể có phải hay không là hắn, chỉ cần đem bắt liền nhưng có biết, cho dù giết nhầm, cũng là không ngại, tả hữu đều là thần đế thuộc hạ. Người cái kia tiên thiên thú thổ hạnh hoàng kỳ tế luyện như thế. Nào, ma tổ nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương nghe vậy sắc mặt do dự, thấp giọng nói, lão tổ, đây chính là thần đế địa bàn, chúng ta tùy tiện xuất thủ sợ là không tốt a. Không bằng đem phong thần kêu đi ra tra hỏi, như là người khác trong bóng tối thiết kế, giết nhầm phong thần, quả thực có hại lão tổ uy danh. Ngộ sát, sao là ngộ sát câu chuyện? Cho dù là có một phần hiềm nghi, hắn cũng là tội đáng chết vạn lần. Tả hữu đều là thần đế dưới trướng. Người này đầu nhập thần đế chính là xem thường ta. Cùng ta đối đầu, ta như xuất thủ tiêu diệt đi. Ai cũng nói không nên lời lý do chỉ trích ta. Ma tổ cười lạnh, ngộ sát, hắn quan tâm sao? Giết liền giết, chút cơn giận. Năm đó chư thần đi theo thần đế cùng mình đối đầu, trở ngại chính mình thành đạo nhiều năm như vậy, chỗ có thần chi đều đáng chết. Kỳ Lân Vương nghe vậy thân thể run một cái, nhưng cũng không dám ngôn ngữ. Bàn tay duỗi ra, hạnh hoàng kỳ tự trong tay áo trượt xuống. Sau đó chỉ thấy Kỳ Lân Vương quanh thân pháp lực đều rót vào hạnh hoàng kỳ. Sau một khắc chỉ thấy hạnh hoàng kỳ đón gió liền dài. Trong nháy mắt che đậy nhật nguyệt càn khôn, che 3.000 vạn dặm địa giới, đem toàn bộ phong thần lãnh địa triệt để bao khỏa trong đó. Lão tổ, hạnh hoàng kỳ phấp phới, tất nhiên sẽ có khí cơ tiết lộ mà ra, chỉ sợ sẽ kinh động thần đế. Chúng ta còn cần tốc chiến tốc thắng. Kỳ Lân Vương mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ma tổ cười cười. Một đôi mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, hắn không còn kịp rồi. Tiên Thiên Linh bảo, phong chi khâu trung ương, hào quang màu xanh xông lên trời không, đầy trời quang hoa đều thu liễm, đã thấy một dài ngàn trượng cự thú chậm rãi tự trung ương chỗ đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía che một vùng không gian Tiên Thiên Linh bảo, lập tức mặt sắc ngưng trọng lên. Chẳng biết là vị nào đồng đạo đến đây, bản tọa tự nghĩ chưa hề sai lầm các hạ, chẳng biết các hạ vì sao tính toán với ta. Phong thần cũng không phải là hình người, mà là một cái cao ngàn trượng, quanh thân dài đầy già nua da, da hiện ra màu xanh, cả tấm da bên trên lưu chuyển lên đạo đạo huyền diệu khó lường phù văn. Quanh thân hư không không ngừng vặn vẹo thay đổi, nhìn cũng là hậu thế tê giác tinh, hai cái lỗ mũi hô hấp ở giữa phun ra nuốt vào phong vân. Xen lẫn các loại tiên thiên thần phong, gỗ có vô cùng diệu dụng, trước đó cái kia phạm vi ngàn dặm tiên thiên thần phong lực trường. Chính là trước mắt lỗ mũi ở giữa trong lúc vô tình hô hấp tạo thành. Phong thần, chúng ta có thể là đã nhiều ngày không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt. Ma tổ một bộ áo bào đen, quanh thân hư không vặn vẹo, một bước phóng ra, xuyên qua tầng tầng thời không bích chướng, đi vào phong thần trước người. Ma tổ, phong thần nhìn thấy người tới, không khỏi con người đột nhiên một trận co lại nhanh chóng. Dưới trái tim ý thức phanh phanh cuồng dạo rực, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, một đạo ý niệm trong lòng dâng lên. Phiền phức lớn rồi, nhìn xem cái kia che đậy hư không khí cơ. Lúc này cho dù là đồ đần, cũng tuyệt đối biết sự tình phiền phức lớn rồi. Ma tổ làm ra lớn như vậy động tĩnh, tuyệt không phải là vì cùng chính mình thổ lộ tâm tình. Tùy tiện nói chuyện đơn giản như vậy, hôm nay, không cách nào lành, chẳng biết ma tổ giá lâm, tiểu thần không có từ xa tiếp đón. Ma tổ không tại cực Tây chi địa hưởng phúc, đến ta cái này thâm sơn cùng cốc có gì chỉ giáo. Phong thần quanh thân khí cơ vận chuyển, một trận thay đổi hóa thành hình người, lại là một da dày thịt béo hỏng bét hán tử. Quanh thân lưu chuyển lên bất phàm trước thiên đạo vận, tinh khí thần căng cứng, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa ma tổ. Chẳng biết lão tổ có gì chỉ giáo. Đừng giả vờ, ngươi phải biết ta vì sao tới đây. Ma tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện phong thần. Tại hạ nghe không hiểu lão tổ lời nói, phong thần một mặt mộng bức. Âm thầm đề phòng, ha ha, ma tổ chỉ là cười lạnh, sau đó duỗi ra một ngón tay. Cái kia ngón tay óng ánh tinh tế, tựa hồ có thể thôn phệ đại thiên thế giới chỗ có tia sáng. Có một loại gọi người không khỏi trầm luân mê thất tâm thần ma lực. Ta chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi nếu chịu giao ra bảo vật, ta liền thả ngươi một con đường sống. Minh ngoan bất linh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hôm nay cho dù là thần đế, cũng cứu không được ngươi. Ngươi tất nhiên muốn hóa thành cho bụi. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng có chịu hay không giao ra bảo vật. Ma tổ chân đạp tại xốp trên cát vàng, một đôi mắt kiếm khí bắn tứ tung hùng hổ dọa người. Nhìn chòng chọc vào phong thần, ngươi hẳn phải biết, lão tổ ta đã có thể tìm tới cửa. Tất nhiên có chỗ cầm, mặc cho ngươi trăm ngàn giống như chống chế, đều là vô dụng công. Bảo vật gì? Phong thần càng thêm che đậy, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mong rằng lão tổ chỉ rõ, gọi ta hôm nay cho dù là chết, cũng chết thống khoái. Ở ngoài ngàn dặm cát vàng bên trong dương tam dương pháp nhãn mở ra, nhìn che khuất bầu trời, che đậy thiên cơ hạnh hoàng kỳ, con người không khỏi co rụt lại, sự tình tựa hồ không quá thỏa đáng. Ma tổ náo ra động tĩnh có chút lớn a, sẽ không thật đánh nhau a? Nơi này chính là chư thần lãnh địa, chẳng lẽ ma tổ cũng không để ý cùng một phen? Dương Tam Dương trong lòng phạm vào nói thầm, tựa hồ là nghe được Dương Tam Dương trong lòng nói thầm. Bên kia ma tổ cười lạnh, quanh thân hư không vặn vẹo, bàn tay chậm rãi duỗi ra, một cây sâu thảm. Thấy không rõ hình thái trường thương bị cầm trong tay, trường thương tại tay, quanh thân sở hữu quang minh, pháp tác, tựa hồ đều bị cái kia thí thần thương hấp thu. Một cỗ thảm liệt sát cơ tự ma tổ trên thân chậm rãi dâng lên. Trang cũng rất giống, sau đó đưa người chém giết. Lão tổ ta tự mình xuất thủ điều tra một phen, liền cũng biết ngươi lời nói thật giả. Thí thần thương, phong thần con ngươi co rụt lại. Ngươi đến thật, nơi này là thần đế lãnh địa. Ngươi dám ở này làm to chuyện. Thần đế tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngươi cho rằng có thể giết chết được ta? Nhìn thấy cái kia thổ lồng ánh sáng màu vàng sao? Này linh bảo gọi là tiên thiên thú thổ hạnh hoàng kỳ, có thể mượn nhờ đại địa chi lực phong tỏa một phương thiên cơ. Người ta ở đây bên trong đánh cho nghiêng trời lệch đất, ngoại giới cũng sẽ không cảm giác được nửa phần. Ma tổ chậm rãi vuốt ve trong tay thí thần thương. Đáng tiếc, ta vốn là suy nghĩ ngươi nếu có thể thức thời ngoan ngoãn giao ra bảo vật, ta cũng không muốn cùng ngươi so đo. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không thức thời, khinh người quá đáng. Phong thần ánh mắt lộ ra một vệt thẹn quá hóa giận. Mặc dù ngươi ma tổ lợi hại, danh xưng là vạn ma tổ, nhưng ngươi cũng không thể như thế bắt nạt người a. Đối phương đã đem thí thần thương đều mời ra, việc này tất nhiên không cách nào lành. Lúc này phong thần trong lòng tràn đầy bi phẫn. Hắn trêu ai ghẹo ai. Người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Chính mình hào hào trong nhà lĩnh hội pháp tắc, cảm ngộ gió chi đại đạo. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, ma tổ bỗng nhiên giết đến tận cửa. Nhất định phải nói xấu chính mình trộm lấy bảo vật gì. Quả nhiên là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Quả thực là tắt chó. Ta mặc dù không có ngươi như vậy nhiều bảo vật, nhưng ta nhưng cũng không phải dễ bắt nạt. Phong thần trong mắt tràn đầy sông lên trời không sát cơ. Ta cho dù là bù không được ngươi, chẳng lẽ ta còn không đánh tan được cái kia tiên thiên linh bảo trói buộc? Chỉ cần ta có thể đánh phá tiên thiên linh bảo bao phủ, thần đế là tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Chờ mắt nhìn xem ngươi tùy ý làm bậy, ta cho dù là chết cũng sẽ không khuất phục ngươi ma đầu kia dưới dâm uy. Phong thần quanh thân tập tục lưu chuyển, bàn tay một chảo, tiên thiên thần phong tại trong tay xoay quanh, hóa thành một cây trường thương, một thanh lóe ra hào quang màu xanh trường thương, trực chỉ ma tổ. Ha ha, ngu xuẩn chư thần, hung thú bộ tộc nhất định quân lâm thiên hạ. Các ngươi chư thần chẳng biết đại thế, cũng có thể cản ta. Năm đó sai lầm, ta sẽ không lại phạm vào. Ma tổ trong mắt tràn đầy sát cơ, trong tay thí thần thương hất lên. Sát na ở giữa thời không bị đâm xuyên, chỉ thấy một thương kia phía dưới không gian vặn vẹo, thời gian bắt đầu đảo lưu. Mũi thương lướt qua can thiệp thời không, tuyệt không khuất phục, tuyệt không khuất phục. Phong thần ngửa mặt lên trời gào thét. Sau một khắc trường thương trong tay cuốn lên, vô tận tiên thiên thần phong liệt liệt thổi đến ma tổ quanh thân quần áo rung động, con mắt không khỏi nheo lại, quanh thân lông tóc không ngừng cuồng vũ. Siêu tương đương, phong thần không có cùng ma tổ ngạnh bính, mà là thân hình nhất chuyển. Trường thương trong tay hướng về cái kia lồng ánh sáng đâm tới. Từ đầu đến cuối gió thần đô minh bạch, chính mình tuyệt không phải ma tổ đối thủ. Sinh cơ duy nhất chính là đánh nát cái kia lồng ánh sáng, sau đó chọc cho thần đế giáng lâm, trấn áp ma tổ. Nếu là hắn có thể cùng ma tổ kháng hoành, cái kia liền không còn là phong thần, mà là một vị khác thần đế. Ha ha. Ma tổ chưa từng đuổi theo, ngược lại giống trêu đùa con mồi, trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Ngu xuẩn, phong thần trường thương trong tay va chạm trên lồng ánh sáng. Thổ lồng ánh sáng màu vàng nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Tự cái kia lồng ánh sáng bên trong dần dần đi ra một bóng người. Phong thần, đường này không thông. Ngươi vẫn là lưu lại bồi ma tổ tận hứng đi. Kỳ Lân Vương, ngươi cũng tới. Phong thần chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Phiền phức lớn rồi, chân chân chính chính phiền toái lớn. Khoan động thủ đã, ta có chuyện muốn nói. Phong thần gọi lại sắp động thủ ma tổ, nhìn nhìn lại nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương. Phong thần cười khổ nói, vì giết ta, lão tổ thật là lớn chiến trận, ta chỉ là muốn chết cái minh bạch. Lão tổ vì sao lệch muốn giết ta không thể giao ra tiên thiên linh bảo, đây không phải là ngươi có thể tiêu nhận nổi. Ma tổ cười lạnh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?